Chương 72, đánh vỡ. Tích tích tích tích, một giọt giọt nước nhỏ ở trên mặt nước, phát ra thanh thúy nhẹ vang lên. Ba ba, còn chưa tới sao? Mạ vịt vơ mì lì ổng lười biếng ghé vào Đường Vũ trên vai, lẽ ra tràn đầy phấn khởi tâm tình hiện tại cũng bị mài đến sơn cùng thủy tận. Chờ thêm chút nữa đi nhanh đến. Đường Vũ nói ra lời này chính mình cu nở dê không quá tin tưởng, một giờ trước hắn liền từng nói như vậy. A nghe vậy, mạ vịt vơ mì lì ổng đem đầu nằm xuống, nhắm mắt lại treo lên ngủ gật. Thấy mạ vịt vơ mì lì ổng đánh lên ngủ gật, Đường Vũ lắc đầu, như thế cũng tốt. Hắn cũng không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể tìm được thập vĩ, trước kia cũng không hề dùng thời gian dài như vậy. A ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến, còn mang đến cho ta một món lễ lớn, mau tới đây đi. Sâu trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một thanh âm khàn khàn, cẩn thận nghe xong còn có thể phát giác vô cùng nở dê suy y hê u cùng hưng phấn. Rốt cuộc nghe được thập vĩ thanh âm, mang theo mạ vịt vơ mí lì ổng, hướng về kia phát ra phương hướng của thanh âm đi đến. Đi vào thập vĩ trước mặt, một dạng địa điểm, không giống nhau thực lực. Hắc hắc, tiểu tử, đem trên người ngươi cô bé kia cho ta, vậy ngươi là có thể trở thành người theo đuổi của ta. Thập vĩ cười hắc hắc, nhìn về phía mạ vịt vợ mì lì ổng trong ánh mắt xuất hiện ra một hồi cùng nhiệt. Ngươi muốn làm cái gì? Mặc dù nhận biết mạ vịt vợ mì lì ổng thời gian mới qua và y nga y nữ à, thế nhưng Đường Vũ đã chân chính đưa nàng xem làm nữ nhi của mình, dùng Đường Vũ cá tính. Tuyệt đối là bên người thân không cần đạo lý, bây giờ nghe thập vĩ, Đường Vũ trong ánh mắt lóe lên một tia sắc cơ. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thập vĩ hừ lạnh một tiếng, tay phải đối Đường Vũ chính là một túm, cái kia trên tay phải vờ y ma cu nở dê xuất hiện vật chất màu đen. Ngươi cho rằng ta còn lúc trước cái kia con ni tờ chưa mò cờ lông sao? Đường Vũ cười lạnh một tiếng, trên tay hiện ra vật chất màu đen, đối thập vĩ cánh tay chính là vỗ. Ba, thập vĩ cánh tay bị Đường Vũ cho đẩy ra, cánh tay kia lên vật chất màu đen cũng bị Đường Vũ trên tay cái kia vật chất màu đen nuốt chửng lấy đi, thế nhưng thập vĩ vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, tương phản trên mặt cuồng nhiệt mạnh hơn. Ha ha, quả nhiên không sai, chỉ cần ta có thể thu được cái này, cái kia phong ấn đâu còn có thế khô nở đến ta. Thập vĩ cười quái dị một tiếng, Đường Vũ chung quanh đột nhiên hiện ra nồng đậm vật chất màu đen, đem Đường Vũ cho bao vây lại. Nhìn xem chung quanh cái kia gần như hóa thành thực chất hóa vật chất màu đen, Đường Vũ trong lòng lóe lên một tia ngưng trọng, này thập vi quả nhiên không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng thời gian nhận thuật là cho không ngươi? Lão phu bất quá là hiện muốn lợi dụng ngươi thôi, ngươi cho ta cảm giác theo lục đạo lao ra hỏa kia thật sự là quá giống, ngươi cho rằng lão phu sẽ không nhìn ra được sao? Chỉ bất quá ngươi khi đó không có hoàn toàn trưởng thành, ta tương kế, tiểu kế mà thôi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là bị lừa rồi. Thập vĩ âm hiểm cười một tiếng, luận tâm cơ, Đường Vũ như thế nào lại so ra mà vượt nó cái này sống mấy ngàn năm lão quái vật đâu. Đường Vũ bắt đầu lo lắng, vừa định phải dùng không gian nhận thuật rời đi nơi này lại phát hiện không gian chung quanh đều bị phong tỏa. Tiểu tử, ngươi có thế nghĩ tới hết thể chạy trốn thủ đoạn lao phu đều đã nghĩ đến, cũng đều dự phòng. Dùng thực lực ngươi bây giờ là tuyệt đối đào thoát không xong. Bằng không ngươi cho rằng vì sao lại chậm như vậy mới thấy đến lão phu, nói cho cùng là ngươi hại chết chính mình, ngươi cái kia một phần kiêu ngạo hại chết chính mình. Nhìn xem Đường Vũ còn tại cái kia làm vùng vây dây chết, thập vĩ trong lòng thoáng qua một hồi hưng phấn, chính mình rốt cục có khả năng rời đi này đáng chết địa phương. Kiêu ngạo Đường Vũ hơi sững sờ, làm sao kéo tới phía trên này tới cũng tốt. Liền để ngươi chết được rõ ràng, ngươi theo mới vừa tới đến cái thế giới này lên, lão phu liền đang quan sát ngươi, ngươi trước kia tại cái kia một cái thế giới là thế nào lão phu không biết, thế nhưng ngươi ở cái thế giới này biểu hiện lão phu lại là rõ rõ ràng ràng. Có chút dừng lại, thập vi nói tiếp, mỗi người đều có thuộc tại nhược điểm của mình, nhược điểm của ngươi liền là của ngươi cái kia một phần kiêu ngạo. Ngươi đi vào cái thế giới này về sau, hết thảy đều là xôi gió xôi nước. Liền xem như đối mặt so với ngươi còn mạnh hơn người hoặc là lão phu, ngươi cũng đem cái kia quy nạp làm là tuổi tác chênh lệch quá lớn nguyên nhân, vẫn luôn cho rằng chỉ có cho chính ngươi đầy đủ thời gian, vậy ngươi liền có thể siêu vượt bọn họ. Nhìn thoáng qua yên lặng Đường Vũ, xem còn là nhàn đối Đường Vũ đả kích còn chưa đủ lớn, thập vi tiếp tục nói, còn có, ngươi tự cho là đem thế gian này hết thảy đem so với ai cũng thấu triệt, có lẽ là ngươi có thể đoán trước tương lai. Hoặc là nguyên nhân khác, cho nên ngươi đối ngoại trừ người thân cận mình bên ngoài, ngươi cũng duy trì một loại tài trí hơn người thái độ, có lẽ ngươi không có phát hiện, thế nhưng lão phu qua nhiều năm như vậy luyện được ánh mắt là tuyệt đối sẽ không sai, cuối cùng nhắc nhở ngươi một chút tương lai, không phải ngươi có thể nắm giữ Đường Vũ đem đầu thật sâu dưới đáy, thật dài tóc đen che khuất Đường Vũ con mắt, cu nở dê che khuất Đường Vũ tóc, khiến cho người không thể nhìn thấy Đường Vũ biểu lộ. Mà chung quanh vật chất màu đen cách Đường Vũ càng ngày càng gần. Sử Lai Khắc học viện mô không muốn người biết một nơi, một cái tóc trắng xóa ông lao đang cùng một cái khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành người trẻ tuổi chơi cờ tướng. Nếu như Đường Vũ ở nơi này, liền sẽ phát hiện lão nhân kia chính là cho Đường Vũ thời gian nhận thuật lục đạo tiên nhân, mà ngồi đối diện người trẻ tuổi lại là Hoàng Cô Dung. Giữa hai người hiện lên một cái giao diện ảo. Cái kia giao diện ảo lên biểu hiện không phải Đường Vũ là ai. Lục đạo tiên nhân nhìn xem giao diện ảo lên Đường Vũ, sờ lên râu ria, ngưng trọng nói, lần này liền muốn xem chính hắn, có thể đánh phá chính hắn cái kia một phần kiêu ngạo cũng tiêu diệt hắn tâm ma của mình cũng chỉ có chính hắn. Con bà nó tâm cái gì, hắn là tương lai vương, không có việc gì. Tay phải nâng lên, đem xe hướng lên đẩy, tướng quân chủ nhân, có hay không có thể được đến chúng ta tán thành, vậy mà muốn xem ngươi rồi. Mỗ không rõ trong không gian, làm tại một cái trên bảo tỏa mỗ la lị nói khẽ, trong ánh mắt lấp lóe từng đợt hào quang, không biết giống như thứ gì. Trở về Đường Vũ bên này. Lúc này ở Đường Vũ trong tầm mắt, thập vi cái gì đều không thấy, có liền là trước mặt cái này dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc người trẻ tuổi. Ngươi là ai? Đường Vũ lông mày một nhăn, bên phải duỗi tay ra, phản xạ có điều kiện liền muốn triệu hồi ra cái kia vật chất màu đen. Thế nhưng lạ thường lần này trong thân thể cái kia vật chất màu đen vờ ơ y ma không trả lời chính mình. Vô dụng ở chỗ này, ngươi là không sử dụng được hết thể năng lực, mà ta lại có thể, chờ ta đưa ngươi nuốt chửng sau ta liền có thể thay thế ngươi á ha ha. Đường Vũ ta cười một tiếng, trên tay xuất hiện một cái trả cờ dạ bóng, đi vào Đường Vũ trước mặt đối Đường Vũ ngực nhấn một cái. Dạ sẻn gẳng ba, nhờ Đường Vũ trực tiếp bị dạ sẻn gẳng đánh không phải ra ngoài. Còn tốt mặc dù không thể sử dụng năng lực, nhưng ít ra Đường Vũ cái kia thần thân thể không có mất đi hiệu lực, nếu không đổi ở người bình thường tuyệt đối sẽ bị đánh ngất xỉu. Ha ha, thế nào dễ chịu, sao không có năng lực ngươi lại không được ha ha. Đường Vũ tựa như là như bị điên, nắm đấm không ngừng hướng về phía Đường Vũ trên người đánh tới, Đường Vũ bị đánh đến không có nửa điểm sức hoàn thủ. Nay liền là của ngươi, kiêu ngạo nhìn xem nằm dưới đất Đường Vũ, Đường Vũ trên mặt lóe lên một tia khinh thường. Tiện tay làm ra một chút vật chất màu đen hướng về Đường Vũ vọt tới. Sau khi làm xong, xoay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Ngươi vừa mới không phải đánh cho hết sức thoải mái sao, làm sao muốn đi rồi lạnh không keng. Đường Vũ sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo âm lanh thân ảnh. Ngươi không đợi Đường Vũ nói xong, đầu của hắn liền bị gắt gao theo đến dưới đất. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút sai lầm, đối với ta phần kiêu ngạo kia ta thừa nhận. Ta trước đó đích thật là như thế, một mực duy trì cái kia một phần kiêu ngạo. Đường Vũ cúi đầu, thản nhiên nói. Vậy ngươi còn thế nhưng ta này một phần kiêu ngạo tất nhiên sẽ trở ngại ta trưởng thành con đường. Cái kia đem đầu nâng lên, cặp kia sơn trong mắt màu đen bên trong không như trong tưởng tượng điên cuồng, kiên định, có chỉ là một mảnh yên tĩnh. Ta đem tự tay đánh vỡ chính mình này một phần kiêu ngạo. Dù cho sẽ khiêng phụ một ít gì đó này chính là lựa chọn của ta. Hoành theo Đường Vũ thanh âm đàm thoại hạ xuống, lòng đất hiện ra một đạo đường kính mấy chục mét vật chất màu đen đem hai người bao phủ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.